Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Gia Giáo. Chương 16, Gia Giáo tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ta thậm chí có thể đem ta tuần này sở hữu dùng tiền số lượng báo ra đến. Mà lại ta dám khẳng định, ta mỗi một phân tiền đều dùng tại tiêu phí bên trên. Không cho tiền bâu ơ. Không có rơi tiền, không có bị đoạt, người gạt ta, ngu xuẩn nô lệ, làm ngươi cao quý chủ nhân ta, làm sao có thể lừa ngươi? Thạch Lỗi vẫn khó mà tin được nói. Vậy ngươi nói, đến có cái gì tiêu phí không có bị đưa vào hạn mức? Quyền trượng cười lạnh, mắng, ngu xuẩn đồ, vật, ta có thể nói cho ngươi tuần này ngươi còn kém 780 nguyên hạn mức liền xem như khai. Ân. Ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi biết nguyên nhân à? Muốn biết nguyên nhân cũng được. Ngày mai lúc này, ngươi đang tiếp thụ trừng phạt về sau. Sẽ biết. Nói xong, quyền trượng cuối cùng từ Thạch Lỗi lo lắng khẩn trương vẻ mặt đạt được đủ rất vui vẻ. Nó rời khỏi màn hình. Tấm thẻ màu đen bị bắn ra đến Thạch Lỗi cầm lại Hắc Tạp. Minh Tư khổ tưởng. Tuần này tiêu phí thậm chí không có một lần là cùng 708 cái số này có quan hệ. Hắn hoàn toàn không có đầu mối. Nghĩ không ra ở đâu xảy ra vấn đề bất quá. Từ quyền trượng vừa rồi trong lời nói. Hắn cũng có thể nghe được. Tuần này hạn mức còn kém 708. Chỉ cần chính hắn bổ sung 708 là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đem này 708 tiêu xài cầm ra bản thân thẻ ngân hàng. Thạch Lỗi thẩm tra một số dư còn lại. Đại gia ngươi, thế mà không đủ, chỉ có hơn 600 đi ra tự phục vụ ngân hàng thời điểm. Thạch Lỗi có chút buồn bực, bất quá tin tức tốt là mạng hắn lộ ra nhưng đã bảo trụ từ trước mắt hắn biết rõ quy tắc đến xem. Hắn cũng không có trái với bất luận cái gì quy tắc. Quyền trượng là không thể bởi vì người khác chủ đạo ngoài ý muốn đến trừng phạt hắn cái này ít. Nhất nói rõ. Quyền trượng cũng nhất định phải dựa theo Hắc Tạp quy tắc đến làm việc. Nó cũng không thể tùy thích muốn thế nào thì làm thế đó, đây coi như là cái cực kỳ tốt đẹp tin tức. Đi chỉ cần có quy tắc, mà lại quy tắc này không ngừng đối với hắn có tác dụng. Đối quyền trượng cũng có ước thúc tác dụng. Như vậy Thạch Lỗi liền tuyệt sẽ không tự dưng đột tử thế, nhưng là tuần này hạn mức còn kém 708, mà hắn toàn bộ tài sản chỉ có hơn 600 trương vị. Tuy nhiên máy vi tính kia không cần ngươi thường cho ta. Nhưng là cái này thừa hơn 100. Ngươi liền phụ cái trách đi. Chắc hẳn ngươi sẽ rất nguyện ý đáp ứng. Thạch Lỗi thu hồi tấm thẻ. Nhanh chóng trở lại túc xá, Trương Vị cũng đã trở về. Trên bàn bày biện lời hắn ngày bình thường tuyệt đối không nỡ mua xuyên. Tất cả đều là thịt a. Thậm chí còn có một chậu ước chừng 2 cân đa trọng tôm hùm. Bên cạnh còn bày biện 2 két bia, đây cũng là cùng phòng 3 năm qua. Thạch Lỗi lần thứ nhất nhìn thấy Trương Vị đại xuất huyết. Ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Thạch Lỗi xuất hiện tại cửa ra vào, Trương Vị buông lỏng một hơi. Ta qua xí xem qua, ngươi không có ở. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi nhất thời nghĩ quẩn. Thạch Lỗi cởi giày trực tiếp ném tới Trương Vị trên đầu. Ta nghĩ ngươi đại gia a, nghĩ quẩn. Người mẹ nó chết, lão tử còn sinh hoạt tưới nhuần rất lợi hại, ta vừa rồi kéo xong cứt. Đoán chừng ngươi mua xuyên muốn thời gian rất lâu. Liền ra ngoài tản bộ một vòng Thượng Kinh, ban đêm đều ngồi ở chỗ này chơi game. Cổ đều nhanh đoạn, ra ngoài hoạt động một chút. Trương Vị chịu một giày. Cũng nửa điểm tính khí đều không có. Ngược lại có chút lúng túng nói. Thạch đầu, này máy tính ta ngày mai trở về theo người nhà ta nói. Để bọn hắn, nói cái dám a, đều nói lão tử là phú nhị đại, chút tiền ấy tính toán cái bóng a, ngươi lại cùng ta kéo máy tính sự tình, ta nổi nóng với ngươi a. Tại Trương Vị trợn mắt hốc mồm bên trong, Thạch Lỗi lại nhanh chóng nói một câu, thực, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đâu. Trương Vị hoàn toàn mộng vòng, cảm ơn ta, hắn trừng tròng mắt nhìn lấy Thạch Lỗi, Thạch đầu. Ngươi không phải là máy tính hỏng bị kích thích não tử có cái gì bệnh a? Có em gái ngươi, bớt nói nhảm, cho tiểu gia ta khui rượu lại nói đồng học 3 năm. Chưa từng gặp ngươi hào phóng như vậy qua. Hôm nay nhất định phải ăn đủ vốn. Thật không quan tâm ta bôi. Trương Vị ngồi tại thạch chồng chất đối diện. Nhìn lấy uống từng ngụm lớn từ miệng lớn lột xuyên thạch lỗi. Khó có thể tin hỏi, ngươi làm sao như vậy dày vò khốn khổ. Không phải liền là hơn 2 vạn khối tiền a? Lão tử quay đầu lại xách một đài về đến cho ngươi xem một chút tính toán. Vẫn là chờ qua 2 tuần. Ta qua đem bộ kia hơn 8 vạn mua về hù chết ngươi. Trương Vị hoàn toàn im lặng. Trên tâm lý vẫn là khó mà tin được thạch lỗi thật là một cái phú nhị đại. 3 năm đồng học, hơn nữa còn là cùng túc xá. Thạch lỗi trong nhà tình trạng kinh tế mọi người lẫn nhau đều nắm chắc. Đột nhiên như vậy liền biến thành một cái phú nhị đại. Thật đúng là có một chút không thể nào nói nổi a. Bất quá nói thật. Ta đến mai muốn đi mua thứ gì? Kết quả phát hiện còn kém 200 khối tiền cha mẹ ta đi ra ngoài du lịch. Qua địa phương điện thoại đều đánh không thông. Cũng không cách nào nhi để bọn hắn chuyển khoản cho ta. Chỉ có thể chờ đợi tuần bọn họ sau khi trở về ngươi mượn trước cái 200 khối cho ta thạch lỗi. Theo Trương Vị đụng một bình rượu. Uống một ngụm rượu lớn. Lại lột ra một cái tôm mỹ mỹ ăn từ khi có cái này đáng chết hắc tạp về sau. Thạch lỗi phát hiện mình nói dối là há mồm liền đến. Cái này hốt du người mức độ ngược lại là ngày càng phát triển Trương Vị sửng sốt. Hắn thật vất vả thuyết phục chính mình tin tưởng thạch lỗi khả năng thật là một cái phú nhị đại sự. Thật, hiện tại thạch lỗi đột nhiên lại tìm hắn vay tiền. Mà lại chỉ có 200 khối. Cái này khiến hắn không khỏi lại sinh ra hoài nghi ta là thực sự hết tiền. Hôm qua ta theo cha ta mẹ nói ta tuần này không trở về nhà. Bọn họ liền đem tuần này tiền ăn chuyển cho ta không phải sao? Làm hư ngươi laptop, khiến cho cũng không tiện. Liền mua nhiều như vậy ăn. Trên cơ bản cũng đem tiêu sạch ngươi cũng biết. Ta một tuần sinh hoạt phí cũng liền 300-400. Trên người bây giờ liền còn mấy 10 khối tiền lẻ. Cũng may phiếu ăn bên trong còn có gần 100. Chuẩn bị tuần này liền ăn khang nuốt đồ ăn lan lộn quá khứ đâu. Thạch lỗi nghe. Cũng không có quá coi ra gì. Dù sao còn kém hơn 100. Đến mai hỏi một chút hắn túc xá đồng học. Hẳn là sẽ không rất khó khăn Trương Vị ngẫm lại. Còn nói. Người nếu là cần dùng gấp tiền. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý ngày mai ta có thầy giáo dạy kèm tại gia. Vừa tiếp vào việc. Liền tên cũng còn không có nói với đối phương. Chỉ là thông điện thoại. Chuẩn bị ngày mai đến cửa sau lại đàm gia giáo đều là hiện tính tiền. Bằng không ngày mai ngươi đi đến. Giá cả đàm là mỗi giờ 60. Mỗi lần 2 giờ còn kém chút. Trên người của ta còn có mấy chục khối. Cùng một chỗ cho ngươi hẳn là đủ thạch lỗi ngẫm lại. Điều này cũng đúng cái không tệ biện pháp. Thế là liền nói. Ngươi nghĩ như thế nào tới làm gia giáo? Đây không phải muốn kiếm ít tiền a? Công tác nhà ta nhị thúc một mực đang giúp ta an bài. Vấn đề không lớn. Nhanh tốt nghiệp, ta cũng muốn lời ít tiền mua cho mình bắp xong bắt lính theo danh sách đầu. Không muốn cùng trong nhà mở miệng, vậy ngươi đem việc cho ta, này. Cái này tính là gì a? Ngươi đắt như vậy máy tính cũng đừng ta bôi. Coi như chỉ làm cho ta thua một nửa trách nhiệm cũng phải hơn 1 vạn. Huynh đệ ta hay còn nói cái kia. Thạch lỗi gật gật đầu đáp ứng đến. Theo Trương Vị đem trong bình thừa cạn rượu về sau. Cười trêu ghẹo nói. Bất quá ngươi ngày mai coi như qua. Đối phương cũng chưa chắc có thể cùng ngươi đàm khép. Liền ngươi cái này thân thể phiêu. Thấy thế nào cũng không giống là người tốt cốt. Lão tử cái này gọi phúc hậu. Hai người cười tâu toét. Ngược lại là đem laptop chuyện xấu nhi hoàn toàn không hề để tâm sáng sớm rời giường. Thạch lỗi trước theo Trương Vị liên hệ gia nhân kia liên hệ một. Xác định buổi trưa 1:30 qua nhà nàng gặp mặt nói chuyện. Đàm đến lũng liền trực tiếp lần thứ nhất khóa tính toán trong lúc nhất thời. Coi như không thể đồng ý 2 điểm đến chuông hắn cũng liền về tới trường học. Đến lúc đó mượn cái hơn 100 hẳn là sẽ không rất khó khăn. Thạch lỗi lúc này mới xuất phát. Hắn muốn trước qua đêm trên người mình này hơn 600 tiêu hết dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.